Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh Nhã mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khác. Cô ngồi dậy và quan sát kỹ căn phòng. Trong lúc quan sát căn phòng thì cửa phòng tắm mở. Cô quay lại thì thấy Lãnh Ngạo Thần bước ra. Anh không mặc gì, chỉ quấn một cái khăn ngang hông. Cô nhìn người đàn ông với thân hình cân đối và cơ bụng 8 múi đang đứng trước mặt mình, không kiềm chế được liền nghĩ bậy. Lãnh Ngạo Thần nhìn người con gái đỏ mặt ngồi giường kia, bỗng cảm thấy cổ họng mình có chút khô. Chỗ kia có dấu hiệu cương lên. Lãnh Ngạo Thần lên tiếng hỏi. Nhã Nhi, em có đói không? Phương Thanh Nhã nghe Lãnh Ngạo Thần hỏi liền hoàn hồn lại. Cô cúi đầu xuống, xấu hổ trả lời. Em không đói. Ở đây là đâu vậy thần? Lãnh Ngạo Thần tiến tới. Anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng và nói. Đây là khách sạn Rose. Khi tới nơi thấy em ngủ say, anh không nỡ đánh thức em. Nên anh ôm em vào phòng luôn. Và tiện ăn đậu của em luôn. Đương nhiên câu sau anh không dại đến mức nói ra. Phương Thanh Nhã nghe Lãnh Ngạo Thần nói vậy liền hiểu. Cô từ trong lòng ngực anh đứng dậy và nói. Em đi tắm đây. Nói rồi cô liền đi vào trong phòng tắm. Lãnh Ngạo Thần nhìn cô vào trong phòng tắm. Trong anh hiện lên dáng người của Phương Thanh Nhã. Anh nhìn xuống tiểu huynh đệ đang ngóc đầu lên liền cười khổ. Huynh đệ, ngươi chịu khổ rồi. Sau này ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời cho ngươi. Cùng lúc đó dưới sảnh của khách sạn Rose, hai người đàn ông có vẻ đẹp được thượng đế ban cùng bước vào. Một người luôn mỉm cười ôn nhu nhưng trong mắt chỉ có lạnh nhạt. Một người mỉm cười hờ hững dáng vẻ bất cần đời. Nhưng đôi mắt sắc bén kia đã nhắc nhở mọi người là người đàn ông này không bình thường. Hai người này chính là Cố Thanh Phong và Âu Dương Dật Khiêm. Hai người đàn ông bước đến chỗ tiếp tân họ muốn đặt phòng. Nhưng đáng tiếc khách sạn này chỉ còn một phòng. Khi biết điều này, Cố Thanh Phong nói với tiếp tân. Tôi trả gấp đôi. Tôi muốn căn phòng đó. Âu Dương Dật Khiêm nghe Cố Thanh Phong nói vậy liền nói với tiếp tân. Cậu ta ra bao nhiêu tôi sẽ trả gấp 2 lần giá mà cậu ta đưa ra. Cố Thanh Phong nghe Âu Dương Dật Khiêm nói vậy. Cậu trừng mắt nhìn anh nói. Anh. Cô tiếp tân nhìn hai người đàn ông xuất sắc đấu đá với nhau. Cô không hiểu ở Nam Mỹ có rất nhiều khách sạn tốt. Vì sao họ nhất định phải ở đây? Họ ở đây vì họ nhận được tin Nhã Nhi đang ở đây. Muốn tiếp cận Nhã Nhi đương nhiên họ phải ở trong khách sạn này rồi. Sau một lúc tranh cãi, Âu Dương Dật Khiêm và Cố Thanh Phong đi đến một quyết định là họ sẽ ở chung một phòng. Hai tình địch đương nhiên không thể ở chung một phòng, nhưng vì Nhã Nhi họ đành chấp nhận. Khi thuộc hạ của hai người biết hai đại boss này sẽ ngủ chung một phòng. Có vài người bị đưa đi cấp cứu vì bị sốc. Có vài người điện về dặn dò người trong nhà mau tìm chỗ trốn vì tận thế sắp tới. Cách chương.